Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1462, chương 1463, trọng binh chạy tới. Phật Phong Thành bên ngoài, lần lượt từng bóng người phảng phất mũi tên rời cung một dạng, cấp tốc hướng tường thành chỗ phi lướt mà tới, đầy trời thân ảnh, như châu chấu. Hơn nữa đều mang khí tức kinh khủng, cái kia nhất tôn đều là trải qua sinh tử huyết chiến cường đại tiên đế. Tới, Diệp Lăng nhàn nhạt nhìn trước mắt thân ảnh khẽ cười nói. Đám người kia không là người khác, chỉnh là lôi vực trong rất nhiều cường giả. Muốn khai phát tiên tủy, liền nhất định có chiến lực cường đại trấn áp. Nếu không có trời mới biết cái kia hai cái thế lực có thể hay không đột nhiên giết cái hồi mã thương. Phải biết, hiện tại thiên địa đại loạn, cửu kiếp tiên đế uy danh, sớm đã chấn nhiếp không nổi cái kia một đám nghiêu quỷ xà thần. Cái kia từng vị tiên đế, đứng lơ lửng trên không, đứng ở thành lâu trước mặt, từng cái nhãn thần cuồng nhiệt nhìn trước mặt đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Diệp Lăng, lôi vực trong chân chính tinh thần lãnh tụ, tham kiến đế quân, giờ khắc này, từng vị cường đại tiên đế, trực tiếp quỳ một chân trên đất, giận dữ hét lên, thanh âm như xuân lôi một dạng, nổ vang ở bên trong trời đất. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi cái tên này, rốt cục trở lại rồi a. Nghìn năm, lão tử nghĩ đến ngươi chết nữa nha. Đặc biệt chỉnh ta hàng ngày chờ đợi lo lắng. Tới tới tới, làm cho lão tử đánh ngươi một quyền. Cái này đặc biệt nhất định không phải nằm mơ. Ha ha, mà đứng tại mọi người trước mặt nhất mạc tinh đám người, từng cái đều là điên cuồng vọt tới, quay chung quanh ở Diệp Lăng bên người cao giọng quát. Nghìn năm thời gian, đối với mạc tinh bọn người tới nói quá khá dài. Bọn họ đi tới tiên giới mới bao nhiêu năm? Khá lắm, từng cái tốc độ tu luyện đều rất nhanh, đều đem ta bỏ rơi đến phía sau a. Diệp Lăng nhìn bốn phía cái kia từng cái quen thuộc mặt mũi cười nói. Bọn người kia tốc độ tu luyện kinh người, đặc biệt Mạc Tinh, thình lình đã là bát kiếp tiên đế, đều đứng lên đi, về thành trước lại nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn hư không bên trong cái kia từng vị đỉnh thiên lập địa tiên đế mỉm cười. Theo sau mang theo đại đội nhân mã, hướng trong thành lao đi. Phật Phong Thành nguyên bản đại điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị chi lên. Tả hữu hai bên từng vị quen thuộc mặt mũi vô cùng kích động ngồi ở hắn phía dưới. Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Diệp Phi, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Phúc Lâm Tiên Đế, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca, cái này một đám gia hỏa, bây giờ đều là khí tức trầm ổn, thậm chí ở trong lúc lơ đảng, trong cơ thể tuế phát ba động tiên lực, liền chấn động tứ phương hư không. Được, tốt, được, Diệp Lăng liền nói ba chữ, hảo, nhìn phía dưới cái kia từng vị huynh đệ, không khỏi vui mừng vô cùng. Trong đó, Mạc Tinh, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, toàn bộ đột phá đến bát kiếp tiên đế. Ba người này thực lực đáng sợ, sợ rằng phóng nhãn bát kiếp tu vi, cũng là trong đó nổi bật người. Còn lại, toàn bộ đều là thất kiếp tiên đế nhân vật đáng sợ. Mặc dù là Thần Phong, Diệp Vô Đạo cùng Ngạo Hồng Trần, cũng đều là đột phá đến thất kiếp tu vi. Nghìn năm thời gian, khiến cho Diệp Lăng đem hủy diệt chân ý thành tựu đại viên mãn tình trạng, nhưng là cũng đem các loại người đẩy tới một cái cảnh giới cao hơn bên trong. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim đám người đâu? Diệp Lăng chậm rãi hỏi. Ba tên này thực lực vậy cũng không yếu, hơn nữa còn là thần thú thánh thú thân thể, sợ rằng chiến lực hội càng thêm nghịch thiên. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim ba cái tên, bây giờ hết thảy đột phá đến bát kiếp tiên đế. Đặc biệt Tiểu Hắc, hiện nay đã là bát kiếp hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa còn có tứ thần thú. Bốn tên kia cũng toàn bộ đều đột phá đến bát kiếp sơ kỳ tình trạng. Liên thủ lại, chỉ sợ sẽ là cửu kiếp tiên đế cũng phải đau đầu. Mạc Tinh cười ha ha nói, cái này bảy tên, vị nào phóng tới yêu giới, đều là huyết mạch tôn quý tồn tại, chiến lực vô song. Trước khi đến, Nguyệt Tâm chuyên môn bàn giao, làm cho bọn họ bảy bố trí tốt phòng ngự trở lại. Phòng trừng không dùng được mấy ngày, mấy người bọn hắn sẽ gào khóc giết tới. Tới Vu gia bên trong phòng ngự, Tắc thì là giao cho trong tiểu ma đầu cùng với Hạng Ngạo Thiên đám người. Mạc Tinh lại là chậm rãi nói, Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc gật đầu. Lúc này đây quất tới lực lượng nhiều lắm, trong nhà bên an nguy quả thực cần muốn cẩn thận một chút bố trí. Nếu không người nào thế lực nếu như nhân cơ hội giết tới, vậy coi như nguy rồi. Cái này Phật Phong Thành xuống, có nhất chỗ tiên tủy mỏ. Diệp Lăng đứng dậy, ánh mắt quét ngang mọi người chậm rãi nói. Khi hắn đang nói rơi hạ chi về sau, cái kia từng vị cường giả từng cái đều là trong mắt bắt đầu chấn động kịch liệt. Tiên tủy, đây chính là giữa thiên địa hiếm thấy bảo bối a, là cực phẩm tiên thạch thuế biến chí bảo, có giá trị không nhỏ. Mơ ước bảo bối này, còn có Đại Tây Phương Lôi Thanh Âm tự cùng với huyết ma lão tổ. Chẳng qua bị ta liền hù dọa mang giết người cho rõ ràng đi ra ngoài. Thế nhưng ta cảm thấy, hai người bọn họ phương thế lực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao cục diện bây giờ, đã không giống với ngày xưa. Mặc dù là ta, mặc dù là cửu kiếp lãnh thổ, cũng không thể nào biết chấn nhiếp tất cả cường giả. Cái này không thực tế. Diệp Lăng chậm rãi nói. Phía dưới mọi người đều là gật đầu. Khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Cái này nghìn năm qua, giữa thiên địa bùng nổ đại chiến nhiều lắm. Mặc dù là chúng ta lôi vực, cũng bị mấy lần ngập đầu chi tai họa. Như không phải cửu kiếp lãnh thổ xuất thủ, sợ rằng đã bị diệt đều. Mạc Tinh ngưng trọng nói, khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc, hiện tại cái này thiên hạ, ngoại trừ ngẫu nhiên vài cái thánh địa không ai dám khiêu khích bên ngoài. Những thứ khác đỉnh cấp lãnh thổ, cái nào đều không ngoại lệ, không biết bị bao nhiêu cường giả mơ ước. Hơn nữa, hiện nay thiên đình lại bắt đầu thảm thiết tranh đoạt, vô số thế lực liên lụy đến trong đó. Mặc dù là chúng ta có đôi khi cũng nhất định làm ra tuyển trạch. Chẳng qua cái này tiên tủy, nhưng là hiếm có bảo bối. Như dựa theo lời ngươi nói, như vậy Phật Phong Thành xuống tiên tủy số lượng chỉ định nhiều đến dọa người. Không thể chắp tay tương nhượng. Mạc Tinh suy nghĩ nói, tiên tủy đối với hắn nhóm hấp dẫn cùng tầm quan trọng quá mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể buông tay. Đúng vậy, A Đế Quân, ai dám đến, trực tiếp đánh giết, cái này tiên tủy, chúng ta lôi vực muốn, nếu ai dám bắt đầu cái gì lòng xấu xa, vậy hãy để cho bọn họ biết biết, cái gì gọi là thiết huyết hán tử, còn bộ lập tức hán tử đây, cút đi, người đặc biệt CMN sẽ cùng lão tử đối nghịch. Tọa hạ một đám cường giả cười ha ha. Chẳng qua ngôn ngữ trong kiên quyết, cũng là không chút nào qua loa. Yên tâm đi, cái này tiên tủy mỏ, chúng ta sẽ không chắp tay tương nhượng. Nếu không ta cho các ngươi tới đây làm gì, mất mặt xấu hổ tới. Diệp Lăng mỉm cười, mà sau thở sâu, Diệp Phi, ngồi ở đoàn người trong Diệp Phi trực tiếp đứng dậy. Năm đó Thiếu Lâm tự tiểu hòa thượng, hiện nay đã lớn lên thành một cái lệnh vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật tử thần. Đi tìm hiểu hạ các phe tin tức. Theo thì chú ý Tây Thiên Đại Lôi Âm cùng huyết ma lão tổ tin tức. Diệp Phi gật đầu, không nói lời gì, nhưng là Diệp Lăng lại biết. Hắn làm việc nhất ổn trọng. Các người đều riêng mục đích bản thân đi đem huynh đệ còn lại quản lý tốt. Ngày mai bắt đầu khai thác mỏ. Lập tức, Diệp Lăng phất phất tay, mọi người đều là gật đầu, mà sau ly khai đại điện bên trong, chỉ bất quá, liền trước mặt mọi người người toàn bộ ly khai chi về sau. Mạc Tinh cũng là tìm được rồi Diệp Lăng, khuôn mặt do dự màu sắc, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.